Vạn cổ chí tôn, chương 1047, thuật quyết chi tháp 1, góc truyện audio.com. Trong lòng Lý Vân Tiêu hơi nhảy một cái, cau mày nói: "Đao kiếm tông, con rể." Hắn tựa hồ nghĩ tới điều gì, sắc mặt có chút quái lạ. Sau khi trận đánh hôm qua trở về, liền lập tức bế quan khôi phục, đến hiện tại mới xuất quan, cũng không có cùng bất luận người nào nói đến trận chiến với Trần Phong. Hiện tại tựa hồ rõ ràng vì sao người của Đao Kiếm Tông sẽ xuất hiện ở ngoài Tống Nguyệt Dương Thành, nếu như nói người trước mắt này là vì tham gia thuật quyết, vậy Trần Phong. Hắn đột nhiên ý thức được có chút không ổn, ngày hôm qua ngược lại không ai biết hắn, con trai của Đao Kiếm Tông Tông chủ đánh cũng đã đánh xong phủi mông rời đi là được. Nhưng nếu ngày mai Trần Phong xuất hiện, há không phải liền nhận ra hắn. Tính tình của hắn tất nhiên là không sợ trời không sợ đất, chỉ bất quá thực lực bây giờ thấp kém, còn không cách nào cùng bảy đại siêu cấp thế lực chống lại. Đinh Linh Nhi cũng tinh tế ghé vào lỗ tai hắn kể rõ, đem việc của Mạn Đa Thương Hội thoáng giảng giải một chút, quả nhiên cùng Lý Vân Tiêu suy đoán không khác nhau chút nào, bất giác có chút đau đầu, hy vọng thương thế của Trần Phong quá nặng, ngày mai không cách nào dự thi mới tốt. Hiện tại hắn hối hận, vì sao ngày hôm qua không dẫm Trần Phong mấy đá, đoạn thêm mấy cây xương của hắn. Đinh Linh Nhi nhìn ra vẻ lo âu trên mặt hắn, cho rằng hắn là sau khi biết được thân phận của đối phương bắt đầu lo lắng, thản nhiên cười nói. Không có chuyện gì, bất kể là đối mặt Đao Kiếm Tông, hay là ai, Tiên Nguyên Thương Hội trước sau đều cùng Vân Tiêu sóng bước. Lý Vân Tiêu biết nàng hiểu lầm, nhưng vẫn hơi cảm động, nhẹ nhàng cười cợt cũng không giải thích. Làm càn, Tiêu Cảnh Minh giận tím mặt, lấy thân phận cao cao tại thượng của hắn, vốn là không cho phép có người mạo phạm, huống chi là ở trước mặt nữ nhân mình thích, đây là tối kỵ của mỗi người đàn ông, hắn tại chỗ vỗ bàn đứng dậy, một thanh trường kiếm phát sinh tiếng xé gió sắc bén, liền trực tiếp đâm tới, muốn lấy tính mạng của Lý Vân Tiêu. Những người thương hội kia ở trong mắt hắn xem ra, đều là một đám nông dân, hắn có thể tới tham gia thuật quyết này cũng đã cho đủ mặt mũi, vẫn còn người không có mắt muốn chết. Lại nhìn rõ ràng Lý Vân Tiêu chỉ là ngũ tinh vũ hoàng, liền không chút nghĩ ngợi liền trực tiếp xuất thủ. Không thể, quyền dân kinh hãi hô, nhưng đã không kịp, hơn nữa Tiêu Cảnh Minh cũng không nghe hắn quản thúc, ở dưới sốt sắng ngược lại hướng về Thủy Lạc Yên gửi đi ánh mắt. Tuy rằng đối tượng thông gia của Thủy Lạc Yên là Trần Phong, nhưng không nghĩ tới Đao Kiếm Tông phái tới tên thuật luyện sư trẻ tuổi cũng sẽ đối với nàng si mê như vậy. Nhưng Thủy Lạc Yên hơi quay đầu đi, làm như không nhìn thấy, ánh mắt theo kiếm của Tiêu Cảnh Minh nhìn chăm chú đi qua, nhàn nhạt nhìn. Vô chi, Lý Vân Tiêu hừ nhẹ một tiếng, giơ tay lên, hơi duỗi ra hai ngón tay kẹp thân kiếm, chỉ tên Niêm Hoa, hiểu ý nở nụ cười. Tiêu Cảnh Minh lập tức phát hiện trường kiếm không cách nào dao động, không chỉ như vậy, một nguồn sức mạnh trực tiếp từ trên thân kiếm truyền ra, làm thân thể của hắn cũng kinh sợ, trong lòng nhất thời kinh hãi. Lan, Lý Vân Tiêu khẽ nhả một chữ, hai ngón tay biến đổi, ở trên thân trường kiếm bắn ra, nhất thời phát sinh tiếng rồng ngâm cực mạnh, chấn động màng tai người bốn phía ong ong. Liên tục, mà Tiêu Cảnh Minh ở dưới lực rung động kia, nửa người cũng vì. Góc truyện audio.com, đó tê dần, cả người hướng Mạn Đa Thương Hội bay trở lại. Quyền dân vội vàng bay lên, đem Tiêu Cảnh Minh tiếp được, bằng không ngã hỏng vị đại gia này, hắn cũng chịu không nổi trách nhiệm. Đáng chết a, giết hắn, nhanh giết hắn cho ta. Sắc mặt Tiêu Cảnh Minh đỏ chót xít gào, hắn biết mình không thể đánh thắng được đối phương, cũng không dám tiến lên tự rước lấy nhục, không ngừng quay về phía quyền dân rít gào. Không đợi quyền dân trả lời, chỉ nghe Thôi Bác Từ Tốn nói. Được rồi, đều im lặng, nếu đã tới, liền bắt đầu đi. Lại có người hồ đồ thủ Tiêu Tư Cách, lần này Tiêu Cảnh Minh mới yên tĩnh lại, không dám náo loạn quá đáng. Nhiệm vụ của hắn là đạt được số 1, nếu như bị Thủ Tiêu Tư Cách dẫn đến không cách nào hoàn thành nhiệm vụ, hậu quả kia vô cùng nghiêm trọng. Chỉ là sắc mặt hắn nổi giận, không dám nhìn thẳng nữ tử mình chân thành, nội tâm đối với Lý Vân Tiêu hận trực tiếp tăng lên đến đệ nhất đại cừu nhân. Thủy Lạc Yên lạnh nhạt nói, Tiêu công tử không cần chú ý, thực lực người này có chút quái lạ, mà Tiêu công tử là thuật luyện đại sư, tự nhiên không thể cùng hắn luận võ. Bất quá tự hồ người này cũng là đại biểu thuật quyết của Thiên Nguyên Thương Hội, đợi lát nữa Tiêu công tử chiến thắng hắn tự nhiên cũng sẽ ra cơn giận này. Ồ, hắn là người thuật quyết, vậy thì rất tốt a. Mười móng tay của Tiêu Cảnh Minh đều muốn đâm vào trong thịt, nhìn chòng chọc vào Lý Vân Tiêu, đầy ngập lửa giận. Theo âm thanh của Thôi Bác vang lên, một quảng trường to lớn, chen chúc hơn vạn người, giờ khắc này yên tĩnh không có một âm thanh. Tất cả ánh mắt của mọi người đều tập trung ở chỗ ngồi của Vạn Bảo Lâu, chờ đợi hắn tuyên bố, tất cả đều trở nên sốt sắng lên. Thôi Bác nói, ta cũng không dài dòng, quy tắc cũ, việc thuật quyết thử thách năng lực tổng hợp của thuật luyện sư, như thường ngày lấy trình độ qua cửa thuật tháp làm chuẩn tắc phán đoán. Hắn mở bàn tay ra, từ từ bay ra một tiểu tháp thất khiếu linh lung, mặt trên có khí tức bao hàm rung động, lập lòe bảy đạo ánh sáng không giống, sức mạnh có chút hỗn loạn. Phía dưới, mời người đại biểu của các thương hội nghiệp tháp. Thôi Bác đầu tiên bấm quyết, một ánh hào quang trên thuật tháp liền biến mất không còn, sau đó hắn nhẹ nhàng đẩy một cái, thuật tháp lập tức bay về phía tứ cực môn La Anh. Sau khi La Anh nhận lấy, thần thức ở trên tháp quay một vòng, tương tự nắm diệt một ánh hào quang, lạnh nhạt nói. Không thành vấn đề, lần thứ hai truyền cho người của Kim Tiền Bang. Lúc này Lý Vân Tiêu mới thấy rõ, nguyên lai thuật tháp này là do bảy đại thương hội bọn họ cộng đồng phong ấn, giao cho Vạn Bảo Lâu quản lý. Giờ khắc này bắt đầu thuật quyết liền cần người của bảy đại thương hội cộng đồng kiểm tra phong ấn của mình có hoàn hảo hay không, thuật tháp có bị người làm tay chân hay không. Bởi vì thủ pháp của mỗi người đều không giống nhau, hơn nữa cực kỳ cao minh, Vạn Bảo Lâu muốn đột phá lục gia thương hội khác liên thủ bày xuống phong ấn gian lận, độ khả thi là không. Hơn nữa mỗi thương hội trước khi giải phong, đều sẽ tiến hành điều tra bên trong, bảo đảm không có sơ hở nào. Mọi người từng cái nghiệm chứng, thuật tháp truyền tới trong tay Đinh Linh Nhi, chỉ còn dư lại một ánh hào quang ở trên tháp lấp lóe, nàng tỉ mỉ kiểm tra, lấy thủ pháp đặc biệt thu hồi ánh hào quang cuối cùng, đem thuật tháp. gocchuyenaudio.com đẩy trở lại trong tay Thôi Bác nói, không vấn đề, Thôi Bác khẽ mỉm cười tiếp nhận thuật tháp nói, nếu các vị đại biểu đều đã kiểm nghiệm như vậy chứng minh thuật tháp này bình thường ta liền lấy ra tiến hành. Cách chương.